Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 42, nhìn lại quá khứ tiếp. Gocchuyenaudio.com. Quay sang Miu nào so khi tốt nghiệp Miu thi vào một trường về nghệ thuật vì gương mặt ưa nhìn cộng thêm cái tài xiểm nịnh nên cô sớm trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy cô thành công trong sự nghiệp nở hoa nhưng lại thất bại nặng nề trong tình cảm. Trước đây cô rất yêu hắn và hắn có chút tình cảm với lại cô, nhưng khi cô phản bội lại hắn thì cô đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng mà cô bao giờ có thể lấy lại được. Mỗi khi gặp hắn muốn được gần hắn nhưng hắn rất tuyệt tình, bảo vệ sĩ đuổi đi nhưng người đuổi chó. Chậc chậc, đúng là gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, quả thật không sai. Đến lượt son đều cáng của chúng ta. Từ sau khi bị Ryan đánh gãy tay gãy chân vì tội sàm sỡ, hắn ta bị rớt bắt và ngũ mã phanh thây, và thi hài tàn tạ của hắn ta thì được đưa cho lũ sư tử đại bàng mà Ryan ra lệnh cho 5 người bọn rớt đi bắt về để thể hiện của người của Gil xem. Trên thì sao, cha này hên hơn thằng bạn nối khố của mình là Onyx. Anh thích nó nhưng nó cô ưa anh khi thấy nó tay trong tay với hắn, tuy hơi buồn nhưng anh cũng vui vẻ chúc phúc cho nó. Khoảng một năm sau, gia đình trên mai mối cho trên một cô gái và thật bất ngờ người đó là Bunny, vì hiện tại bây giờ hắn và nó cũng đã kết hôn nên Bunny đã chóng quên mối tình thoáng qua và cho mình thêm một cơ hội. Trên thấy Bunny CS xinh đẹp, tính tình cũng hợp nhau nên vài tháng tìm hiểu cả hai quyết định đến với hôn nhân. Onyx thì sao, sau bữa đính hôn của Ven vs Ryan, Onyx suốt ngày bia với rượu để quên đi Ven nhưng càng uống lại càng không thể quên. Mẹ Onyx rất buồn khi thấy con trai của mình như vậy, bà cũng rất quý mến Ven và muốn cô trở thành con dâu của bà nhưng cũng không thể làm gì khi người Ven chọn là Ryan chứ không phải con trai bà. Để quên đi nỗi buồn, mẹ Onyx đưa anh qua Anh du học sau này về kế nghiệp ông bà. Sang Anh du học, anh vừa học vừa làm mải miết quên đi công việc và định mệnh xảy ra sau 3 tháng anh phải lòng một cô gái xinh đẹp hiền dịu lai Việt Anh. Tuy không thể sánh được một nửa của Ven nhưng cô cũng rất tốt bụng và thương người, lại biết lắng nghe chia sẻ công việc gia đình. Onyx liền nói với mẹ xin mẹ cưới cô gái ấy, mặc dù lần đầu mẹ anh không đồng ý vì gia thế cô ấy nhưng về sau nhận thấy được nhiều điểm tốt và bà đã chấp thuận cuộc hôn nhân của anh versus cô gái lai Việt Anh đó. Ryan thì sao nào, sau khi Ryan Ven đi tìm các thành viên của nhóm mình thì Ryan hầu như cô trực tiếp quản lý công ty hay một vụ làm ăn gì nữa mà trở thành cố vấn cho rớt sau khi chuyển nhượng mọi quyền hành của JSN cho rớt. Đôi khi anh tới chỗ của ngài Naga xem con anh và Ven đã ra đời chưa nhưng anh khá thất vọng khi nhận được cái lắc đầu của ngài ấy. Hơi thất vọng một chút nên anh dịch chuyển đến các hành tinh Kepler-186F, Kepler-452B-55. Canary, nơi mà các tiền bối đời trước từng sống ở trái đất hiện tại đang ở. Chào anh Ritan, anh vẫn khỏe chứ? Ryan, đã lâu không gặp, chú mày càng phong độ ra đấy. Ritan, Osiris và Denia đâu rồi anh? Ryan hỏi, chúng nó ấy à, bây giờ chúng nó chán sống ở U7 rồi, bây giờ chúng nó sang U11 sống. Ritan thong thả, chào chị Diara, chị vẫn khỏe chứ? Ryan thấy VK Ritan thì chào tiếng. Chào nhóc Lirias, nhóc vẫn như ngày nào bé bỏng và ngây thơ nhỉ? Diara nhếch môi, này em không còn trẻ con nữa đâu nên chị đừng nói với em mấy câu dư thừa đó. Ryan có chút cô vui, thôi hôm nay ở lại đây ăn cơm với tụi anh. Ritan, thôi em tới mang cho hai người mấy món ngon mà hai người chưa được thưởng thức khi ở trái đất, giờ em phải qua nhà của anh Ezra và tới 55. Gocchuyenaudio.com. Canary lấy thêm ít kim cương làm mấy cái trang sức tặng cho mấy tên khốn chưa có VK. Ryan nói rồi dơ ra mấy món ăn kỳ lạ. Nhìn mấy món này lạ nhỉ, trông ngon đấy. Ritan chưa nói xong thì Diara đã nhảy vô cầm một miếng ăn lành. Thôi nhé em đi đây. Ryan nói xong lập tức hướng mặt lên trời rồi biến mất. Tại Kepler-452B, hù thật may là có sức mạnh của thần thú, nếu cô có cho cả hành tinh đá quỷ bố đây cũng chả thèm đến cách trái đất những 142 tia năm ánh sáng đi hết đời cũng chả tới đờ si. Ryan tự nói rồi lập tức tới tìm nhà của Ezra. Gia đình Ezra hiện đang sống tại nước Lanyan VN, ngôn ngữ tiếng Việt. Chào anh Ezra, Ryan, ô là ai đây ta? Ryan phải không, là nhóc đó hả, nhóc vẫn khỏe chứ? Là Origin phù thủy hề, này lão kia, lão vẫn chưa chết sao? Ryan có chút ngạc nhiên, ho ho ho, sao nhóc lại chủ ta vậy, ta là vô hài Origin sống dai lắm, cô chết được đâu? Perizy, hừ chứ cô phải bị vua hề Saclo Saclin ở trái đất chiếm địa bàn nên bây giờ tới mới phải quanh quẩn ở đấy đấy chứ? Ryan liếc xéo, nè đừng có coi thường ta nha, ta là đệ nhất vô hề của vũ trụ, còn tên quẹt khu Saclo Saclin chỉ là kẻ sách dép cho ta mà thôi. Origin tự mãn, Ryan sao lại tới đây? Ezra tự dưng xuất hiện, em tới đưa cho gia đình những món ăn ngon của trái đất mà mọi người chưa đi si thưởng thức. Ryan, sao chú mày lại tới đây, đờ si nơi đây cách? Em biết nếu em cô có sức mạnh của thần thú kỹ năng siêu dịch chuyển không thi triển được thì em sẽ có thể tới đây trong thời gian ngắn như vậy được. Brian, ra là vậy ngồi đi tình hình trái đất thế nào? Ezra hỏi, hiện giờ em và Vin đã đính hôn sang năm sẽ kết hôn còn mấy thằng kia thì không biết. Em đã bàn giao lại công việc cho rớt nhưng em cô yên tâm nên chắc là Jin, Jackie, Jack. Em, Zerios sẽ ở lại trái đất thêm 4 năm nữa để giúp tụi rớt cứng cáp lên một chút. Brian, cô cầm đồng ý của anh nhưng mà anh có một yêu cầu nho nhỏ. Ezra, anh cứ nói, Brian, đưa Intay đến trái đất giùm anh. Ezra nói rồi bộc trên tay một đứa bé 3 tuổi. Ryan hãy đưa sau và Rai đến trái đất giùm tụi anh luôn. Là Leo và Ray đưa hai thằng bé 2 tuổi đang ngủ đến. AC sao con của các anh mà gửi cho em làm gì? Ryan óc hoa lên, chú mày cô biết đó thôi sau khi Laura, Kania và Viên sinh ba thằng quỷ sứ tụi nó đã hấp thụ một lượng lớn phóng xạ ZO và năng lượng mặt trời đỏ cực lớn khiến mẹ chúng nó trở nên yếu đi vì nhiễm bức xạ ZO bọn anh sợ nếu cứ thế này VK tụi anh chết mất. Leo thanh minh, đúng đấy giúp tụi anh đi chú mày thích làm gì thì làm cho vào cô nhi viện hay cho ai nuôi cũng đi si miễn là để chúng ở trái đất. Ray, cô cần thiết, em sẽ đưa chúng xuống trái đất theo đề nghị của các anh nhưng em sẽ cô để ai nuôi cả ai mà gần chúng nó là kẻ đó sẽ lập tức tan chảy ngay em sẽ phong ấn chúng lại thành những quả trứng đợi thời cơ thích hợp chúng sẽ tự nở ra khi ấy bọn rớt sẽ chăm lo cho chúng mấy anh thấy thế nào? Ryan, hay ý kiến hay, Leo, chí lý, Ray cũng đồng tình, được rồi, chiêu, Ryan lập tức tung phép phong ấn cả đứa trẻ trong 3 quả trứng đỏ, vàng và xanh dương. Cảm ơn chú em nhiều bọn anh sẽ không bao giờ quên ơn của chú. Ezra, Leo và Ray Dirty, hai phen này mình còn lại trái đất dài. Ryan nói rồi dịch chuyển tức thời cầm theo 3 quả trứng to bằng một nửa của mình về trái đất. Cách chương.